Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1218, Nguyên Giới Tổ Thần Phong Thần Nữ. Chết, làm hoàng cấp thế lực Thiếu Tông chủ Mạc Thiếu Phàm. Vốn là tại nghe được câu này về sau, muốn cự tuyệt, nhưng đối phương chính là tổ cấp thế lực thần nữ, bởi vậy cũng không dám quá lãnh đạm rất nhiều, đành phải nhảy xuống long xa về sau, hướng về phía trước cách đó không xa Sở Lăng Tiêu, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Cùng một thời gian, để bảo đảm ngoài ý muốn, Mạc Thiếu Phàm còn đem tự thân thần thức toàn bộ cho triển khai. Thật đúng là cái phàm nhân, làm phát giác được Sở Lăng Tiêu trên thân không có chút nào thuộc tại tu luyện người khí tức về sau, trong mắt vẻ khinh thường liền càng thêm nồng hậu dày đặc rất nhiều. Đi đến trước mặt về sau, một bộ uể oải tư thái, thản nhiên nói: "Tới, Tổ Thần Phong Thần Nữ, có lời muốn hỏi ngươi." Bất quá sau khi nói xong, Mạc Thiếu Phàm thì bất đắc dĩ cười khổ nhún vai, lắc đầu, thầm nghĩ: "Ta cùng một phàm nhân nói những thứ này làm gì? Tổ Thần Phong loại kia tổ cấp thế lực, đừng nói là một cái nho nhỏ phàm nhân rồi, chính là lúc trước hoàng cấp thế lực đều cho rằng đây chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết mà thôi." "Được rồi, trước hết để cho hắn tới rồi nói sau." Chỉ là sau một khắc, Mạc Thiếu Phàm thì ngây ngẩn cả người. Làm hắn nói xong câu đó, vừa định xoay người lúc trở về, lúc này mới phát hiện trước mặt Sở Lăng Tiêu vậy mà vẫn như cũ còn không nhúc nhích đứng đấy, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Cái này không khỏi để Mạc Thiếu Phàm sắc mặt lập tức lại kéo lại đi. "Uy, điếc sao? Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu." Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Thiếu Phàm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là không biết đạo Tổ Thần Phong tới, chúng ta tiên sư có lời muốn hỏi ngươi. Bởi vậy sau một khắc, Mạc Thiếu Phàm không khỏi cải biến xưng hô, bởi vì hắn biết tại phàm nhân trong mắt, đối tại tu luyện người xưng hô chính là tiên sư, chỉ có xưng hô như vậy mới sẽ khiến phàm nhân lòng kính sợ. Lúc trước Sở Lăng Tiêu thờ ơ, cần phải cũng không biết Tổ Thần Phong đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Bây giờ hắn đều như vậy đem lời chỉ ra, không sợ đối phương, thế mà vẫn như cũ vừa chờ Mạc Thiếu Phàm xoay người, hắn thì ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức thì tức giận lên. Trước mặt Sở Lăng Tiêu lại vẫn như cũ thờ ơ: "Ngươi cái này phàm nhân, chuyện gì xảy ra, không nghe thấy lời nói của ta sao?" Ngồi tại trong long xa lãnh diễm nữ nhân cũng là phát ra một đạo nhẹ nhàng nghi hoặc âm thanh, bằng lãnh mà lại cao cao tại thượng ánh mắt lập tức thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu: "Phàm nhân, nơi này là địa phương nào? Nếu là tầm thường thời điểm, làm tổ cấp thế lực thần nữ, nàng làm sao có thể chủ động tra hỏi? Nhưng bây giờ thì lại khác, nguyên giới đại chiến tức sắp mở ra, các nơi danh sơn đại xuyên cũng sẽ lần nữa bị kích hoạt. Một thế này đã định trước sẽ rất không tầm thường. Bằng không, chỗ này khu vực, nàng cái này đại không cấp cường giả, làm sao lại liền tên cũng không biết? Chính là bởi vì nơi đây khu vực bị thiên địa trật tự chặn lại, liền tu hành địa đồ phía trên đều không có ghi chép. Còn nữa, nàng phải nhanh trước khi mặt trời lặn đuổi tới khu thứ nhất đài chỉ huy. Hiện nay khu thứ nhất tất cả thế lực chủ nhân đều ở nơi đó chờ lấy nàng cái này tổ cấp thế lực thần nữ. Đại chiến tướng mở, nàng như là vì một cái nho nhỏ phàm nhân cử động chậm trễ thời gian, đó mới là không đáng đây." Chỉ là sau một khắc, cái này Tổ Thần Phong, tổ cấp thế lực thần nữ thì cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, mặt đối với mình chủ động hỏi thăm, trước mặt Sở Lăng Tiêu lại vẫn là như vậy nhìn như không thấy, giống như là một người không có chuyện gì một dạng. đứng ở nơi đó. Không chỉ có như thế, còn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía nàng. Đây, cái này tổ cấp thế lực thần nữ, giống như là du lãm phong cảnh đồng dạng, cứ như vậy bắt đầu không coi ai ra gì, giống như nhìn lên bốn phía, tình cảnh này, liền một bên Mạc Thiếu Phàm đều nhìn một trận trợn mắt hốc mồm, một trái tim trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khẩn trương lên. Hắn nhưng là biết, chính mình đi đón vị này tổ thần phong thần nữ thời điểm, kia trường cảnh có thể nói là không thể tưởng tượng. Tổ thần phong nội bộ, chỗ có vô thượng cường giả toàn bộ đi ra, làm tiễn đưa, trong đó càng có một tôn bí mật chi chủ cấp bậc cường giả. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, toàn bộ tổ thần phong từ trên xuống dưới, đối với một thế này thần nữ, là đến cỡ nào coi trọng, mới chỉ là đại không cấp, cũng đã có dạng này địa vị, nếu là đạt tới vô thượng, chỉ sợ tổ thần phong tối cường giả, thật sự có thể sẽ lập tức sắc phong vị này thần nữ làm tổ thần phong người chấp trưởng. Tuy nói hắn cũng là một vị đại không cấp, nhưng Mạc Thiếu Phàm trong lòng vẫn là nắm chắc. Hắn có thể cảm giác được, nếu là tổ thần phong vị này thần nữ cùng hắn giao thủ, chỉ sợ chính mình liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái này căn bản không phải cùng một cảnh giới vấn đề. Sau lưng đã là thâm bất khả trắc nội tình chênh lệch. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Tại tòa này hoang sơn dã lĩnh bên trong, một cái nho nhỏ phàm nhân, vậy mà liên tiếp không có đem tổ thần phong thần nữ để ở trong lòng, hoàn toàn xem như không nhìn, giống như khiêu khích, giống như còn nhìn về phía bốn phía. Tên điên, đây là tên điên sao? Mạc Thiếu Phàm vội vàng thì lui sang một bên, sợ đợi chút nữa phát giận lên sẽ dính dấp đến hắn, đồng thời trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đây không phải tên điên, ai là? Đừng nói là một cái tổ thần phong thần nữ, chính là một tu sĩ bình thường, đối với một cái nho nhỏ phàm nhân mà nói, đều là giống như trên trời rơi xuống, đợi chút nữa, muốn chết. Nhưng sau một khắc, còn chưa tới chờ Mạc Thiếu Phàm kịp phản ứng, vị kia tổ thần phong thần nữ trực tiếp thì nhất trưởng hướng về Sở Lăng Tiêu đánh ra. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống có thể nói, tới liền muốn trực tiếp chém Sở Lăng Tiêu. Giờ phút này, vị này tổ thần phong thần nữ, đừng nhìn mặt ngoài phía trên sắc mặt vẫn như cũ còn rất bình thản, nhưng trên thực tế nội tâm sớm đã tức nổ tung. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cái này tổ thần cấp thế lực thần nữ hôm nay vừa ra thế, không đợi đi trận chiến đầu tiên khu nội địa ra lệnh đâu, kết quả là ở nửa đường phía trên đụng phải như thế một cái không coi ai ra gì phàm nhân, liền nàng lại cũng dám không nhìn, còn ở trước mặt nàng cứ như vậy không coi ai ra gì nhìn lấy bốn phía. Cần gì chứ, ngươi chỉ là một phàm nhân. Mạc Thiếu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù cảm thấy không đáng, nhưng trong mắt miệt thị chi ý vẫn là không có giảm bớt. Thế mà sau một khắc, không đợi đầu của hắn lay động cử chỉ ngừng, trước mắt xuất hiện một màn thì trong nháy mắt để cả người hắn đầu đều nhanh hoảng sợ nổ. Như thế nào có thể như vậy? Chỉ thấy vừa mới còn ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, lại đột nhiên không thấy, mà ngay sau đó phát sinh chính là hai đầu lục chảo thần long xe cùng vị kia tổ thần phong thần nữ lại là như là bị đốt thành cho tàn đồng dạng, cứ như vậy theo trước mặt hắn từng chút biến mất. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Trong nháy mắt, Mạc Thiếu Phàm liền ý thức được vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Ngay sau đó, mảnh này hoang sơn dã lĩnh bên trong thì truyền ra Mạc Thiếu Phàm một trận lại một trận vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Không, không xong,